Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 182, chương 182, hợp lại bại địch. Lại nói Văn Xính nhập nghiệp thành Bái Kiến Quá Tào Tháo về sau. Tào Tháo thân đỡ sau lưng, khen ngợi một phen hắn tại biên cảnh hành động. Từ Xích Bích chi chiến về sau, Tào, Ngô hai phe cũng có nhiều lần quy mô nhỏ xung đột. Văn Xính trấn thủ có công, Tào Tháo rất là vui mừng. Cho nên, Văn Xính cáo lui, trở về trong doanh về sau, y nguyên kích động trong lòng, cảm thấy thoải mái nửa đời, mới rốt cục gặp minh chủ. Mà không lâu, lại có Vu Cấm, Mao Giới mấy vị tướng quân đến đây bái phỏng. Văn Xính tự nhiên tập trung ý chí, vội vàng nghênh đón. Văn Xính mới từ Kinh Châu quy hàng Tào Tháo, về sau lại tao ngộ Xích Bích chi chiến, Tào quân đại bại, trên dưới đều cho rằng là vô cùng nhục nhã. Văn Xính mới đầu hàng tới, tắc công chưa lập, trước gặp đại bại, tự nhiên để hắn làm việc càng thêm cẩn thận một chút. Tào Tháo dưới trướng trung tướng, Văn Xính phần lớn cũng không quen biết. Chỉ có Vu Cấm bọn hắn bởi vì đã từng cùng Thủy Phận Quân, lúc này mới thoảng qua có mấy phần giao tình. Lại nói đám người ngay tại Văn Xính trong trướng bắt chuyện, bỗng nhiên lại có hạ nhân đến báo, nói là Hổ Báo Kỵ Tào Thuần tướng quân điều động Phương Diệp, Nhiễm Cương hai người đến đây đưa lên hạ lễ. Văn Xính kinh ngạc, ta cùng Tử Hòa cũng không giao tình, dùng cái gì ta vừa vặn trở về? Hắn liền sai người đến đây chúc mừng. Vu Cấm nghe vậy cười nói, trọng nghiệp ngươi quá mức khoan hậu, không biết cái kia Tào Tử Hòa tính toán. Ta nghe Tử Hòa dưới trướng mới được một tướng, nghe con mới đẻ, có vạn phu bất đương chi dũng, lần này cố ý sai tới, hoặc là vì khoe một phen võ công chi ý. Văn Xính lắc đầu, không cần như thế đi. Mao Giới ở một bên lên tiếng nói, phải chăng như thế, chỉ nhìn điều động chính là người nào liền có thể biết. Thế là Văn Xính lại sai người ra ngoài nghe ngóng, thời gian qua một lát đã trở về bẩm báo, Phương Diệp, Nhiễm Cương chính là Hổ Báo Kỵ gần nhất danh tiếng nhất kình hai người. Văn Xính không khỏi kích thích không phục, khá lắm Tào Tử Hòa, dám như thế khinh thị tại ta. Tào Tháo thiết lập đồng tước đài tiệc rượu, bất kể xuất thân, bất kể công danh, bọn hắn những thứ này họ khác tướng quân, tự nhiên đem coi là chính mình khoe võ công tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn những thứ này tông tộc con em, cơ hội càng nhiều, thừa tướng cũng càng thêm thân dày, tội gì nhất định phải đến cùng bọn hắn tranh chấp. Lúc này Văn Xính trưởng tử Văn Đại ngay tại trước trướng, nghe vậy lập tức vượt qua đám người ra, mời nói, phụ thân đại nhân, chư vị thúc phụ, tiểu chất nguyện đi xem một chút cái kia Phương Diệp, Nhiễm Cương thực lực như thế nào. Văn Đại lúc này còn chưa tròn 20, đám người gặp hắn diện mục mặc dù còn có chút non nớt, nhưng dáng người khôi ngô, cánh tay mạnh mẽ, tiếng như hồng trung, hiển nhiên cũng là một thành viên dũng mãnh chi tướng, cho nên đám người không khỏi tán thưởng, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, có hiền chất xuất thủ, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Văn Xính từ giao, chính mình cũng là Tào thừa tướng tự mình bổ nhiệm sông hạ thái thú, nếu là tự mình hạ trang cùng Tào Thuần thủ hạ một thành viên thân binh tranh chấp, khó tránh khỏi có chút làm trò cười cho người khác. Văn Đại mặc dù tuổi nhỏ, nhưng một thân vũ lực đã không tầm thường, cũng có mấy phần phần thắng, thắng chính mình trên mặt cũng càng dễ nhìn. Cho dù có chút thất lạc, Văn Đại tuổi nhỏ có thể cùng Tào Thuần dưới trướng dũng sĩ sấp xỉ như nhau, đó cũng là vì Văn Đại tranh danh sự tình. Cho nên Văn Xính cười nói, thôi được, ngươi liền đi lãnh giáo một chút cũng có thể, bất quá không cần thiết đả thương hai quân hòa khí. Rõ. Văn Đại trấn thanh nói. Thế là mọi người tại trong chướng uống rượu, mà Văn Đại đã nhanh chân xoay người khoản chi, nhấc lên chính mình một ngụm trường thương, thẳng đến ngoài chướng. Văn Xính uống rượu đàm tiếu, vẻ mặt tự nhiên, tựa hồ hồn nhiên lơ đễnh. Mao Giới bưng chén rượu lên, hướng Văn Xính mời rượu cười nói: "Trọng nghiệp tọa trấn biên phòng mấy năm, so trước kia càng thêm thong dong khí độ." Văn Xính vội vàng nói: "Hiếu tiên lời ấy gấp sát ta, ta được thừa tướng không bỏ, dĩ hàng đem thân, đảm đương trách nhiệm, trấn thủ biên giới, tuy không tắc công, nhưng vậy ngày ngày cẩn trọng, không dám có mảy may cẩn thận chủ quan. Phen này ma luyện, thủ hạ tự nhiên vậy bồi dưỡng được một chút dũng sĩ. Lại không phải nghiệp thành xa hoa an nhàn sinh hoạt có khả năng bồi dưỡng ra được." Đám người nhau xưng là chủ và khách đều vui vẻ. "Mời." Văn Xính bưng chén rượu lên, mượn cơ hội hướng đám người cùng nhau mời. Đám người cộng đồng nâng chén, không cần nhiều lời, tự nhiên đều rõ ý nghĩa. Hổ Báo Kỵ mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng kỳ thật đã mấy năm chưa gặp được chiến sự. Ngược lại Văn Xính, trấn thủ biên giới, có thể nói là một ngày một đêm cũng không dám có chỗ lười biếng. Bọn hắn những thứ này họ khác tướng quân, tự nhiên cũng đều có chút không phục Tào Thuần bực này tông tộc con em. "Mời, mời." Đám người lẫn nhau mời rượu một phen, riêng phần mình uống vào. Nhưng mà, rượu uống chưa hơn phân nửa, chỉ thấy có hạ nhân vội vàng hấp tấp nhập sổ bẩm báo: "Tướng quân, tiểu tướng quân chỉ hợp lại, liền không địch lại người tới." "Cái gì?" Ngoặc kép, Thiệu Dương sải bước tiến vào trong chướng. Nhiễm Cương nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Thiệu Dương. Đến lúc này, Nhiễm Cương đối với Thiệu Dương đã hoàn toàn chịu phục. "Phục Long tướng quân, gặp qua chư vị tướng quân." Thiệu Dương không kiêu ngạo, không tự ti. Lại nói Văn Xính gặp Thiệu Dương thể trạng cũng không kinh người, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đánh bại chính mình ái tử, vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngược lại là có chút thưởng thức, nhưng hắn lại cố ý biến sắc, quát hỏi: "Trước chướng người kia, người đã phụng Tử Hòa chi mệnh đến đây đưa lên hạ lễ, vì sao lại tại quân ta bên trong vô lễ? Là nghĩ thử một lần quân ta bên trong chi pháp sao?" Nhiễm Cương nhất thời dọa đến trong lòng siết chặt. Thiệu Dương lại không sợ hãi chút nào, phân bua: "Tướng quân lời nói khác biệt, mặt tướng phụng mệnh đến đây, nhưng mà vừa mới nhập sổ, liền gặp được vị này tiểu tướng quân khiêu khích, mặt tướng bất đắc dĩ hoàn thủ, sao là vô lễ mà nói?" Văn Xính ha ha cười một tiếng, tự thân lên trước đem Thiệu Dương đỡ dậy: "Ta cố ý mở miệng thử một lần, mong rằng xin đừng trách. Quả nhiên vũ dũng hơn người, trách không được Tử Hòa như thế tín nhiệm." "Thật hổ tướng." Một bên Vu Cấm cũng là mỉm cười, hắn biết Văn Xính tại chính mình trong chướng không tốt cùng một binh lính so đo, truyền đi có hại thanh danh của hắn. Cho nên Vu Cấm hướng một bên nháy mắt. Lúc này một viên tiểu tướng đứng ra nghiêm nghị nói: "Ta nghe nói ngươi được ban cho chữ Hổ Lâm, ta ngược lại thật ra muốn thử xem ngươi làm không làm lên cái này một hổ chữ." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."